Y võ song toàn, chương 210, lại là gì Trần? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Nương, em xem cô gái đối thủ xinh đẹp thật, không thua kém gì em. Đúng vậy, còn là bác sĩ, nói chuyện nhẹ nhàng, thật, vừa nhìn là biết rất đơn thuần. Tôi vừa làm thẻ, cô ấy còn không biết chuyện gì đang xảy ra. Vương Đông Tuyết hôm qua cũng chỉ là streamer, bán thời gian. Vậy nên khi cô ấy tỏ ra không quá quan tâm đến danh lợi thì lập tức sẽ có fan chửi cô ấy giả bộ đơn thuần ngay. Nhưng Diệp Văn Nhi không giống vậy. Tài khoản mới đăng ký, hơn nữa không cần khen thưởng không cần follower, vừa vào đã chuyên tâm giới thiệu y quán. Vừa nhìn là biết đây thực sự là người bình thường, chứ không phải người theo nghiệp streaming. Thêm tính cách dịu dàng, gương mặt xuất chúng, lập tức thu hút được sự quan tâm của rất nhiều người. Trong livestream của Tiểu Hồ Nương thậm chí bắt đầu có người không ngần ngại mà khen ngợi. Nhiều fan thấy người đẹp liền qua bên kia xem livestream, nhìn thấy dáng vẻ lẳng lơ sexy của Tiểu Hồ Nương xong lại nhìn sang Diệp Vẫn Nhị, lập tức cảm thấy trong sáng, đáng yêu, thực sự khiến người người yêu quý. Tiểu Hồ Nương nhìn thấy lượng người xem livestream ngày càng tụt giảm, lập tức nhíu mày, lạnh lùng hừ một tiếng, mấy người thực sự tin loại này sao? Đúng là buồn cười mà, cái loại thuần khiết này cũng chỉ là diễn mà thôi, diễn vẻ đơn thuần, các anh xem cô ta rõ ràng trang điểm kỹ càng thế kia cơ mà. Người trẻ tuổi bây giờ có ai không biết livestream để nhận quà nhận thưởng chứ, chỉ là một em gái mưu mô mà thôi. Mấy người đừng có bị lừa. Tiểu Hồ Nương nói như vậy, mấy fan cứng lập tức nhận ra, đấy là em gái mưu mô, giả bộ đơn thuần, mọi người qua đó ném trứng gà đi. Ha, chỉ có thế thôi mà cũng dám so cao thấp với Hồ Nương của chúng tôi. Đúng là buồn cười, rác rưởi. Ấy, em gái à, đừng giả vờ nữa. Nhảy thoát y cho bọn anh xem đi. Tiểu Hồ Nương nói xong, có mấy người lập tức bắt đầu công kích ở hai kênh livestream. Bầu không khí TH phần comment của Diệp Vấn Nhi, TH bên kia vốn không tồi, còn thu hút được một số người làm công tác y học và một số sinh viên chưa tốt nghiệp xem. Kết quả một nhóm người đột nhiên xông vào chửi rủa, còn nói vô cùng khó nghe. Nhìn thấy mấy bình luận này, Diệp Vãn Nhi nhíu mày, cũng không biết nên làm thế nào. Tần Lâm cũng không vui. Cô Tiểu Hồ Nương này, ngoài việc bôi nhọ người khác, phô trương sự lẳng lơ ra, dưỡng như chẳng có bản lĩnh gì cả. Nói xong, một chiếc tên lửa cao cấp được gửi tới. Livestream lập tức sôi sục. Mẹ kiếp, Di Phùng lại xuất hiện. Di Phùng lại đến rồi. Có cơ hội nhìn thấy dì Phùng trong truyền thuyết. May mắn quá, bóng dáng của dì Phùng đâu đâu cũng có. Chẳng nhẽ dì Phùng là anti-fan của Tiểu Hồ Nương. Ha ha, sự xuất hiện của dì Phùng nhà họ Tần lại lần nữa khiến mọi người quan tâm. Hình như kẻ có tiền này còn được quan tâm hơn hai streamer kia. Hôm qua Tần Lâm vừa khen thưởng xong Vương Đông Tuyết, một người quyết định một trận PK có giá trị 500 ngàn, cách chương.